Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các thính giả của Chuyện Hài Môn Tình. Hôm nay Thu Hội sẽ gửi đến các bạn phần cuối của bộ truyện Chào Thù Chị Gái. Các bạn hãy ủng hộ sếp của kênh truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau nghe truyện. Ở phần trước, sau khi dạy dỗ cho vợ chồng Tần Hán Nghị một bài học, thì Tần Khả không muốn tính toán gì với họ nữa. Trong đám cưới của Hoắc Cảnh Ngôn, thì cô lại gặp lại Tề Điềm và Tống Thanh Trác. Sự việc xảy ra sau đó cũng không mấy vui vẻ gì. Tống Thanh Trác lợi dụng những lời nói sai sự thật của Tề Điềm về mối quan hệ của hắn với Tần Khả, muốn ép cô phải theo hắn. Nhưng Hoắc Tuấn bất ngờ xuất hiện. Ở phần này, trong lúc đánh Tống Thanh Trác, Hoắc Tuấn trong lúc không phòng bị đã bị hắn đánh lén, lâm vào hôn mê sâu. Ký ức đời trước của Tần Khả, những ảo ảnh mơ hồ cuốn lấy hắn, giờ đây lại xuất hiện chân thực trong giấc mơ của hắn. Hoắc Tuấn sẽ làm gì sau khi mơ thấy giấc mơ đó? Chuyện tình của họ sẽ có cái kết đẹp ra sao? Mời các bạn đón nghe ngay sau đây nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoắc Tuấn đẩy mạnh cửa phòng trang điểm. Tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả Ngôn An và người đang trang điểm cho cô dâu, đều giật bắn người. Một đường kẻ mắt cuối cùng bất ngờ bị lệch. Nhân viên trang điểm sau khi hoàn hồn trực tiếp nổi điên, quay đầu nhảy dựng lên tại chỗ. Đã sắp vẽ xong rồi, anh kêu mấy người đột nhiên. Câu mắng người lập tức nghẹn ứ ở lại cổ họng. Vì ánh mắt thiếu niên đứng ngoài cửa lạnh lẽo dọa người, quá mức khủng bố, khiến nhân viên trang điểm vừa thấy đã giật thót tim. Nửa câu chưa nói ra khỏi miệng, lập tức nuốt ngược trở lại. Hoắc thiếu, Tần Khả đâu? Hoắc Tuấn quét mắt những người đang im như thóc ở trong phòng, không tìm được người mình muốn tìm, tức thời giọng nói cùng ánh mắt hắn trầm thêm bao độ. Đứng mũi chịu sào là trợ lý của một chuyên viên trang điểm, đứng cách đó gần nhất, tay còn đang cầm đồ chuẩn bị thay, lúc này biểu cảm trên mặt cứng đờ, đầu lưỡi thô cứng, lắp bắp nói. Tần Khả tiểu thư, đứng đây một lát đã đi rồi. Cô ấy đi đâu? Giọng Hoắc Tuấn khàn đặc. Người nọ, ô ca cạc lắc đầu, sẽ bị đôi mắt hung ác tràn đầy tơ máu của hắn dọa sợ bẩn khóc. Mà lúc này, người hầu vẫn luôn đứng ngoài cửa, dấu cô cũng hoàn hồn, nói. Thiếu gia Trọng Lâu, tiểu thư Tần Khả vừa nói cảm thấy ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở không khí, cho nên đi ra ban công tầng 2 rồi. Hoắc Tuấn nghe vậy ánh mắt tối sầm, không nói một lời. Lập tức quay đầu chạy về phía cầu thang lên tầng 2. Chạy dọc trên đoạn đường hành lang dài trải thảm, sắc mặt hắn càng lúc càng âm trầm đáng sợ. Gân xanh hằn rõ trên nước da trắng lạnh, hắn nhìn chằm chằm khoảng không phía trước, ánh mắt hung ác như muốn giết người. Không một ai nhìn thấy, chỉ có một mình hắn thấy. Càng lúc càng có nhiều ảo ảnh xuất hiện trong ảo giác của hắn. Tại mỗi một ngóc ngách trong tòa chính rộng lớn này, người đàn ông kia, người đàn ông hắn chưa bao giờ thấy rõ dáng vẻ, người đàn ông vĩnh viễn là một khối mơ hồ, không chút kiêng nể mà ôm hôn người con gái của hắn. Hắn thấy Tần Khả vô lực dãy giụa, bần khóc trong im lặng, cho tới khi trái tim hóa thành tro tàn tuyệt vọng. Hình ảnh hai người dây dưa cứ liên tiếp xẹt qua, hết cái này tới cái khác. Hoắc Tuấn mới kiên nhẫn bắt đầu chạy. Hắn muốn xô nát những ảo ảnh tan thành bong bóng, muốn xé nát bóng người đàn ông mơ hồ kia thành mảnh vụn, muốn cứu Tần Khả thoát khỏi ảo cảnh thống khổ. Ánh mắt tuyệt vọng của cô trong mỗi ảo ảnh ấy khiến trái tim hắn như bị xé rách. Tần, Hoắc Tuấn thống khổ vô thức bật ra tiếng gọi. Hắn chạy lên cầu thang, siết chặt nắm tay, mạch máu xanh nhạt dữ tợn hằn lên cánh tay. Hoắc Tuấn sải bước chạy nhanh lên tầng 2. Cùng lúc đó, trong phòng trang điểm ở tầng 1, Hoắc Tuấn vừa rời đi được nửa phút lại có người hấp tấp chạy vào. Lần này không chỉ là một người, cách phòng trang điểm hơn chục mét, mọi người trong phòng đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân náo loạn ngoài lang. Rút kinh nghiệm từ vụ ban nãy, lần này chuyên viên trang điểm hạ bút cái mắt xuống trước. Quả nhiên, vài giây sau cửa phòng lại bị đẩy ra. Đậu Anh Kiệt, Thơ Hồng Hợp xông vào trước tiên, không kịp nghỉ lấy hơi, vội chống cửa hỏi. Hoắc Trọng Lâu có phải vừa mới đi qua đây không? Đến lúc này, Ngôn An đang ngồi trước gương trang điểm, dù được khuyên thế nào cũng không thể ngồi yên được nữa. Cô đứng dậy. Cậu lên ban công tầng 2 tìm Tần Khả rồi. Đậu Anh Kiệt rối rít hỏi. Thế còn Tống Thanh Trác đâu? Anh ta cúng từ đó sao? Tống Thanh Trác? Ngôn An lắc đầu. Tôi không rõ, chỉ thấy một mình Hoắc Tuấn. Đậu Anh Kiệt không kịp giải thích, vừa vã quay đầu chạy ra ngoài. Mấy người trong phòng ngơ ngác. Ngôn An hoàn hồn, lập tức túm lấy người chạy cuối cùng trong nhóm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Người rơi lại cuối cùng vừa hay chính là Thầy Nhất Minh. Cậu ta dừng bước, nhìn thoáng qua đám bạn đã chạy xa phía trước, thầm nghĩ. Giờ mình có lên cũng chỉ nhiều thêm một người không nhiều, thiếu đi một người không ít. Cuối cùng bèn dứt khoát dừng lại. Cô ta quay lại, áy náy nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net